Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 86, nam nhân đánh nhau vì gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Nhã cư ngay sát vách Phi Vũ Cung, vốn là một cung điện cô đã lâu cô sử dụng, kinh qua nữ hoàng bệ hạ đồng ý tu sửa đổi mới hoàn toàn hậu, hiện tại cung điện tạm thời này dọn ra vội tới cho 100 nam nhân ở thuộc sở hữu với Phi Vũ Cung quản hạt. Quân Phi Vũ Cung Tiêu Bạch còn chưa đi vào, mới vừa đi tới cửa cũng đã nghe được một trận tiếng đánh nhau, để cho nàng chán nản chính là thế, nhưng còn kèm theo từng tiếng trầm trồ khen ngợi thanh, này mấy thằng nhóc đêm này hoàng cung trở thành đường cái mới chịu được sao. Hai người vừa mới bước vào môn, còn cô thấy rõ tình trạng bên cho, liền có một chậu hoa hướng phía quân phi vũ trước mặt kéo tới. Tiêu Bạch sợ đến sắc mặt một thanh, lập tức phi thân mà lên, thân thủ đem kia chậu hoa nhận xuống. Vũ Nhi, cô có sao chứ? Quân phi vũ mặt đều khí trắng, nhìn mấy người kia hỗn chiến thành một đoàn nam nhân, ngân nha cắn được khanh khách vang. Bên cho chúng nam tựa hồ vẫn chưa có người nào phát hiện bọn họ đến, hoặc là nói có vài người phát hiện. Nhưng chỉ là vui sướng khi người gặp họa chờ xem náo nhiệt. Canh giữ ở cửa Tuấn Nhã cư thị vệ xem, tình huống cô đúng, vội vàng hướng bên cho phát ra giống to một tiếng. Công chúa điện hạ giá lâm, một tiếng giống, náo nhiệt rừng. Gần trăm tên Tuấn Nam cấp tốc về đơn vị, xếp thành tam liệt, đồng thời quỳ ở kia lối đi dãi đá nhỏ thượng hô. To, cùng nghênh công chúa điện hạ, công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Quân phi vũ đi tới trước mặt bọn họ, cũng cô có để cho bọn họ đứng dậy, chỉ là trầm mặc một đôi mắt sáng mang. Theo hàn ý qua lại bắn phá ở trên người bọn họ, đãi nhìn thấy các nam nhân chênh lệch đã có một chút động dung, nàng mới nhẹ nhàng mở miệng. Xem ra các ngươi đều rất nhàn đúng cô. Chẳng lẽ tiến cung cô có người dạy, các ngươi quy củ sao? Tiêu Bạch, hồi công chúa điện hạ Tiêu Bạch tải. Đây lúc nhóm Mỹ Nam tiến cung, đã thỉnh người bên tư lễ giám qua đây dạy xong lễ nghi cho cung. Tiêu Bạch lập tức tiến lên hồi bẩm, thái độ kính cẩn nghe theo lễ độ, có thể nói tấm gương sáng. Tiêu Bạch vừa nói xong, có cô ít nam, nhân đầu thùy đi xuống, nhưng là có số ít nam nhân đầu vẫn kiêu ngạo mà. Nâng, ngay cả quỳ, vẫn như cụ bối lương đĩnh trực. Tỷ như Lãnh Thiên Tà, Dạ Vô Tinh Tần, Thiếu Dương các loại khốc nam, này dạ tính từ bên ngoài dạ quen thoáng. Cái đầu thích ứng được quy củ cho cung, vì thế, lần này tụ chúng đánh nhau, cũng chính là mấy người bọn hắn. Nhưng lúc bọn hắn đang nghe quân phi vũ nói, cổ họng lại một tiếng cũng cô tỏ thái độ, lại càng cô cầu xin tha thứ. Quân phi vũ nhìn cho lòng càng đến khí. Ta còn chưa có trông chờ các ngươi làm ra cái gì cống hiến, thật cô ngờ các ngươi nhưng thật ra trước cho ta thêm khởi làm loạn, cô nhân cơ hội này dọn dẹp một chút mấy thằng nhóc các ngươi này, kia xem ra còn tự cao. Cỡ nào, quân phi vũ lãnh con ngươi đảo qua trên, người Lãnh Thiên Tà, Dạ Vô Tinh cùng với Tần Thiếu Dương, tiếu mặt trầm. Xuống, người tới, đem những người vừa đánh nhau đó toàn bộ tống xuất, cung, đừng tưởng rằng các ngươi có điểm bản lĩnh có thể ở chỗ này muốn. Làm gì thì làm, bản cung ở đây. Cũng cô cần nam nhân cô biết an phận, cũng cô biết nghe lời. Nàng vừa nói xong, đã chấn kinh tất cả nam nhân, bao gồm Tiêu Bạch. Tiêu Bạch cho lòng rất rõ ràng, quân phi vũ đối Lãnh Thiên Tà, Dạ Vô Tinh còn có Tần Thiếu Dương là bao nhiêu. Coi trọng, mặc dù miệng nàng thượng chưa nói, nhưng theo nàng mỗi một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ánh mắt của bọn họ chung, hắn liền biết mấy nam nhân này, là nàng. Cường điệu bồi dưỡng, mà hắn cũng đem mấy người bọn hắn xếp vào loại đệ nhất phu thị người được đề cử ở giữa đi. Nhưng bây giờ, nàng thế nhưng cô chút do dự nói, tống bọn họ xuất cung. Tiêu Bạch tiến lên huyền truyền khuyên, công chúa điện hạ, bọn họ mới tới cho cung, nhưng lại chỉ chút quy củ. Còn cô có khắc sâu vào tâm, bọn họ lần này cũng là lần đầu tiên phạm sai lầm, nếu cô, liền cho bọn hắn một cái cơ hội lập công chuộc tội, nếu như... Cứ như vậy trục xuất bọn họ danh tiết đã có thể đều phá hủy. Sau này, ai còn dám thú bọn họ vi phu a? Những lời này Tiêu Bạch minh lý nói là. Cấp quân phi vũ nghe, ngầm lại đồng thời đã ở nhắc nhở bọn họ, một khi bọn họ từ nơi này cho cung bị đuổi ra, sau này mơ tưởng lại có người muốn. Bọn họ, những nam nhân khác đem đầu thùy được, thấp hơn, có mấy nam nhân tham đánh nhau, đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Thỉnh công chúa điện hạ khai ân, cho ta một cơ hội lập công, ta sẽ nhất. Định đem hết toàn lực vì công chúa điện hạ cống hiến. Nguyên bản ba nam nhân còn đang quật, cường cô chịu cúi đầu kia, mặc dù còn đang rằng co cô chịu thua, nhưng khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình cũng đã mềm nhũn ra, chỉ bất quá còn kéo cô dưới mặt đến nhận sai. Quân phi vũ biết, loại nam nhân này bình thường luôn luôn sai xử người quen, bây giờ đổi qua đây bị người sai xử, cho lòng khẳng định cô tiếp thụ được. Đã như vậy, bọn họ vì sao còn muốn vào cung? Là vì tình, vì nghĩa, vẫn là vì có chút lợi ích, vừa nghĩ tới bọn họ là mang theo âm mưu, hoặc là bị buộc tiến cung, quân phi vũ cũng cảm giác được có chút đau. Đầu tâm tình thế nào cũng thoải mái cô đứng dậy. Đương nhiên, muốn lấy tiện nghi người khác, thu phục người khác trở nên biết nghe lời tự nhiên mới cô phải dễ dàng như vậy. Bây giờ mới vừa vào cung, cũng chính là thời kỳ khảm nghiệm bọn họ. Mà nàng, phải như thế nào ở trước mặt, bọn họ thôn lập hạ uy tín của mình, dùng võ chính mình người mang thai. Hơn 3 tháng, nhất định là cô được xem ra cũng chỉ có thể dùng trí. Quân phi vũ nhàn nhạt nói, ta nghĩ cho, các ngươi thế nhưng có thể có chút người là bị bức tiến cung, có thể ở bên ngoài đã có ý chung nhân, lại có lẽ có cái khác nguyên nhân nỗi khổ. Mới tiến cung, như vậy đi, để tránh các ngươi nói bản cung vô tình, bản. Cung hiện tại liền cho các ngươi một cơ hội tự do. Nếu như cho các ngươi, có ai cô muốn ở lại cho cung, các ngươi có thể lập tức lĩnh 100 bạc dòng ly khai, bản cung sẽ cô truy cứu trách nhiệm bất luận kẻ nào. Nếu như, nguyện ý ở lại cho cung, xin ngươi lập tức theo phân tiết kết thư cam. Đoàn sau này một vốn một lời cũng lấy thành tướng đãi tận trung như một bằng cô, một khi phạm sai lầm, bản cung đem lấy trọng tội luận xử. Vừa sự kiện đánh nhau, trước tạm thời để đó, chút sẽ lại tác luận xử. Quân phi vũ lại nghiêng đầu đối Tiêu Bạch nói. Tiêu Bạch ngươi trước xử lý tốt chuyện này, chút sẽ lại hồi bẩm cho ta. Nói xong, nàng liền nhanh ly khai Tuấn Nhã cư, lưu lại Tiêu Bạch đi ứng phó bọn họ. Một canh giờ sau Tiêu Bạch đã trở về, theo hắn cùng nhau trở về, là 88 phân thiết kết thư có 12 cá nhân lựa chọn ly cung. Tiêu Bạch đem thiết kết thư đặt ở trên, trường kỳ tiền thay án trước mặt quân phi vũ, lại nói. Vũ Nhi, lãnh vô, tà, giả vô tinh còn có Tần Thiếu Dương muốn đơn độc gặp ngươi. Quân phi vũ nhẹ nhả ra cho miệng quả cam hạch ngước mắt nhẹ hỏi. Bọn họ có nói chuyện gì hay cô? Cô có, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tình Nhi đúng lúc đưa lên khăn từ nóng, cấp quân phi vũ lau sạch sẽ tay, lại sụp mi thuận mắt lui qua một bên. Một lát quân phi vũ mới lại hỏi, nếu như ở giữa ba người bọn hắn, có một là gian tế, ngươi sẽ cho rằng ai có khả năng nhất? Tiêu Bạch lông mày rậm vừa nhíu. Vũ Nhi thật thật giả giả thật thật nếu như cô có chứng cứ chỉ nói. Xem ai tưởng sẽ rất dễ bị người nói dối, có lẽ sẽ oan uổng người khác. Cũng cô nhất định, quân phi vũ ngồi thẳng người cười yếu ớt nói. Người nói phải, thỉnh bọn họ vào đi. Nàng muốn kia ba nam nhân đồng dạng lộ ra lạnh lẽo, bọn họ cô giống mạch thiên hàn lãnh được cho xuất sạch sẽ. Mà bọn họ đâu, lãnh thiên tà, lãnh được chính kinh khô khan. Giả vô tinh, một đêm 7 lần lăng, lãnh được. Khóc mà vô tình, nghĩ đến lúc phỏng vấn hắn kiên trì quân phi vũ thật. Đúng là bội phục dũng khí của hắn, vì tiến cung, dùng bất cứ thủ đoạn. Tồi tệ nào, liền lời như thế hắn đều nói được. Tần Thiếu Dương cấp cảm giác của nàng, xảo đỡ, lãnh được còn có chút ý vị tà ác được phi thường có mị lực. Lại nói, hắn và Hoa Trầm Hương còn có tốt như vậy giao tình, hắn tiến cung, hoặc là thật đối với nàng có ý tứ, sẽ là bị người nào đó chi thắc đến quan sát nàng. Lần này chọn tú cho lòng nàng ẩn ẩn cảm thấy cô đơn giản như vậy, lúc trước quân phi yên cùng quân phi vụ đều. Đảo được quá nhanh, tất cả như là thiên y vô phùng, nhưng nàng chính là. Cảm giác nguy cơ còn cô có dễ dàng trôi qua như vậy. Nếu quả thật như nàng sở liệu như nhau, như vậy, lần này chọn phu hoạt động nhất định là đối thủ đánh vào gian. Tế ẩn núp ở bên người nàng một cơ hội tốt, sẽ là ai chứ, như đi vào giữa cõi thần tiên, nghe được ngoài cửa truyền đến Tiêu Bạch xin chỉ thị. Công chúa điện hạ, lãnh vô, tà, giả vô tinh, Tần Thiếu Dương cầu kiến. Vào đi, ba nam nhân ở dưới sự hướng dẫn Tiêu Bạch nối đuôi nhau mà vào, lần này, ba nam nhân nhưng thật ra rất quy củ. Ngoan ngoãn hành lễ, tham kiến công chúa điện hạ, đều ngồi đi, nhìn bọn họ đều ngồi xuống, quân phi vũ nhàn nhạt hỏi. Nói đi, gặp ta có chuyện gì? Giả vô tinh dẫn đầu đứng dậy chắp, tay nói, khởi bẩm công chúa điện hạ vô tinh chỉ là muốn giải thích. Chuyện hôm nay đánh nhau. Nguyên nhân gây ra là bởi vì vô tinh phát hiện có người ở phóng tín ưng bị vô tinh thiệt hạ, mặt trên phát. Hiện tín ưng thượng cột cái thư này, giả vô tinh đem tờ giấy đưa ra, Tiêu Bạch lập tức tiếp nhận, giao cho tay quân phi vũ, hai người liếc mắt nhìn. Nhau Tiêu Bạch lập tức gọi tới Tình Nhi thấp giọng dặn dò mấy câu. Tình Nhi cấp tốc lui ra ngoài, quân phi vũ nhàn nhạt nhìn lướt qua tờ giấy kia trên đó viết mấy chữ nhỏ. Đã vào cung, chờ tin tức. Tờ giấy thượng cô có ký tên, cũng cô có lạc khoản, cô biết là người nào phát ra. Nàng đôi mắt sáng nhẹ mị, lại nhàn nhạt hỏi. Sau đó thì sao? Vô tình lúc đó phát hiện Tín Ưng là từ gian phòng lãnh công tử bay ra, liền tìm hắn hỏi, ai ngờ lãnh công tử thẹn quá thành giận, lại muốn giết người diệt khẩu, liền cùng ta đánh nhau, cầu công chúa điện hạ vì vô tình tác chủ. Dạ vô tình buông xuống con ngươi trung hiện lên một tia tàn nhẫn. Lãnh vô tà trên người hàn ý đại thịnh, nghe được dạ vô tình như vậy vừa nói. Đằng, từ trên ghế đứng lên, chỉ vào dạ vô tình giận dữ nói. Dạ vô tình, ngươi đây là ngậm máu phun. Người, rõ ràng là chính ngươi phóng Tín Ưng bị ta phát hiện, lại bị cắn. Ngược lại một cái, ngươi là có ý gì? Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai đúng ai sai, tổng sẽ được phơi bày, ầm ĩ cái gì? Đều cấp bản cung ngồi xuống. Quần phi vũ khởi sướng tính tình đến, sắc mặt cũng là rất khó nhìn, một cỗ uy nghi ẩn hiền, ai cũng cô dám nhạ nàng. Nhìn thấy lãnh vô ta cùng dạ vô tinh hỗ, chừng đối phương liếc mắt một cái, lại nhu thuận ngồi xuống, quân phi vũ. Lại nhìn về phía cái kia vẫn mang theo châm biếm tựa như những người. Đứng xem Tần Thiếu Dương. Tần Thiếu Dương, còn ngươi. Ngươi thấu đi tới, kéo bè kéo lũ đánh nhau nguyên nhân vậy là cái gì? Cách chương.